Hoa hồng sớm mai. Giới thiệu. Nàng là cô phóng viên trẻ trung xinh đẹp đang chìm đắm trong hạnh phúc bên người chồng sắp cưới, chàng là anh sếp mặt người chết, luôn lừ lừ xuất hiện trong những tình huống trớ trêu. Vốn là hai kiểu người không nên gặp nhau, nhưng cuộc sống tình cảm của họ bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn bởi những tình huống chỉ có thể gọi là duyên phận. Sau một chuyến công tác lấy tin dài ngày, Thư Sướng bất ngờ đối mặt với hàng loạt biến cố bất ngờ xảy đến. Chồng sắp cưới thay lòng đổi dạ khi hôn lễ sắp tới gần, anh trai bị bệnh nặng và qua đời không lâu sau đấy, bố mẹ từ mặt vì nghĩ cô chính là người gián tiếp gây ra cái chết của anh trai, 26 tuổi, Thư Sướng chênh vênh giữa những nỗi đau vây bủa, không một nơi nương tựa, không một ai thấu hiểu ngoại trừ Bùi Địch Văn, vị tổng biên tập khét tiếng lạnh lùng của tờ Hoa Đông Buổi Chiều và cũng là khắc tinh truyền kiếp của cô. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng khốn khó đó, cô đã lờ mờ nhận ra tình cảm ấm áp của Địch Văn dành cho mình dưới vẻ ngoài nghiêm khắc thường gặp. Một lần nữa, trái tim cô được hồi sinh nhưng đáng tiếc, lòng kiêu hãnh và nỗi sợ tổn thương lại khiến đôi bên khó mở lòng hơn. Đúng lúc ấy, Ninh Trí, cậu bạn thanh mai trúc mã của Thư Sướng xuất hiện sau hơn 10 năm biệt tâm tin tức, đem theo những bí mật trúng động về gia tộc danh giá của ông vua địa ốc Hồng Kông, Bùi Thiên Lỗi cũng như thân phận thực sự của tổng biên tập tờ Hoa Đông Buổi Chiều. Thế giới tình yêu đa sắc màu, đa cung bậc, có lãng mạn đắm say, có hạnh phúc ngọt ngào và có cả những nỗi buồn, những khúc quanh, dấu lặng trong Hoa Hồng Sớm Mai sẽ khiến bạn đọc không phải hối tiếc khi bước chân vào khám phá. Và, một lần nữa cây bút trẻ Lâm Địch Nhi lại khiến ta hiểu rằng tình yêu không phải chỉ cần những mật ngọt, hương hoa, tình yêu cần cả sự bao dung và tấm lòng vị tha cao thượng. Chỉ có trái tim mới cảm hóa được trái tim. Chỉ có tình yêu thực sự mới đủ sức xóa tan những nghi ngờ, phá vỡ lớp sương mù bao phủ trong mỗi trái tim yêu. Bởi, đôi khi cuộc đời quá ngắn ngủi để có thể ngồi luyến tiếc về những điều giá như. Bởi, đôi khi những điều tưởng như rất đổi giản dị lại phải trả một cái giá rất đắt mới có thể chiêm nghiệm được. Hoa hồng đã nở rộ, mùi thơm càng nồng nàn hơn. Thư Sướng hít sâu, nhớ các văn nhân thường hay so sánh tình yêu với hoa hồng. Trong cuộc đời cô, hoa hồng từng nở 3 lần. Cô cũng từng lạc lối, từng ngỡ ngàng, từng mất mát, nhưng cuối cùng vẫn tìm được một vườn hồng của riêng mình. Trích Hoa Hồng Sớm Mai. Giống như bộ đôi tiểu thuyết Hoa Hồng Giấy đang được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, Hoa Hồng Sớm Mai sẽ một lần nữa khẳng định chân lý bất biến, tình yêu có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, gần gũi và bản thân mỗi tình yêu đẹp đều xứng đáng là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.